Chương 91, không mang theo các ngươi như thế hố người. Bồ Tát ta có thế không nóng à, các ngươi bật hết hỏa lực, bần tăng làm không được ca một cái so một cái khoa trương, riêng là Quan Âm tỷ tỷ coi như xong, bây giờ cách phổ đến ba đóa hoa tỷ muội đều muốn thu, cho ta khủng long lá gan, ta cu nở dê không có dũng khí đó. A Tạ Vân Phi đã không phải là thành cắt tư hãn đơn giản như vậy, sớm đã mặt không còn chút máu. Thầm kêu như lai ra ra làm sao còn không đem các nàng thu hồi đi. Hệ thống lao cha ruột của ta, mau tới cứu vớt con trai bảo bối của ngươi đi. Tam muội bắt đầu, lại là trêu đến đại tỷ, nhị tỷ một trận cười to, xúm lại tam muội, lại là một trận chơi đùa đùa giỡn, ba người lại là đem Tạ Vân Phi ném ở một bên, dầm dầm đuổi tới giả sơn đằng sau, hoàn toàn không coi Tạ Vân Phi là làm một chuyện. Vì cái gì tồn tại cảm giác thấp như vậy đâu, Tạ Vân Phi còn kém nước mắt chạy vội. Tốt à, nếu như hắn là Kim Thiên Tử, đoán chừng mấy cái Bồ Tát liền sẽ không như vậy đối với hắn. Xem ra chuyển thế trùng sinh không nhân quyền A ba đóa hoa tỷ muội vui đùa ầm ĩ không kiêng nể gì cả. Giữa lẫn nhau bắt đầu xé rách quần áo, chỉ nghe được xoẹt một tiếng, tam muội cổ áo quần áo thế mà bị Hoàng Y Lìa đại tỷ cho xinh xinh giật ra. Vai lộ ra ngoài, trắng non trắng hơn tuyết. Dẫn tới tam muội nha một tiếng kinh hô, tức giận truy đánh nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng chạy sắc mặt từng hồng, ngay cả hô xin lỗi. Tam muội nơi nào chịu nghe, một trận truy đánh, nữ tử áo vàng chạy không khỏi tam muội phản kích, lại nghe được soạt một tiếng, ống tay áo của nàng bị tam muội thông suốt mở, ngọc ngó sen rô nở dê như cánh tay, tinh tế ti mi thon dài. Ngoa tào, không thể nhìn, lại nhìn trong mắt muốn bị các nàng móc xuống. Tạ Vân Phi vội vàng tránh lui. Vừa rồi bất quá là liếc mấy cái, liền muốn tiến bản thần tăng, bây giờ thấy cánh tay cùng vai, chẳng phải là muốn đem bản thần tăng trẻ thành nhân côn liệu đột, đi trước Tạ Vân Phi co lại đến giả sơn đằng sau, lúc này không đi, chờ đến khi nào thật chẳng lẽ phải chờ đợi các nàng tới đem chính mình biến thành thái giám tổng quản. Tạ Vân Phi mới vừa đi ba bước, giả sơn một đầu khác tam muội nhảy ra ngoài, chỉ vào Tạ Vân Phi cái mũi nói, hòa thượng, lại muốn chạy sao? Vừa rồi ngươi này đôi tạp nhãn, thế nhưng là nhìn không nên nhìn, ngươi nói nên làm cái gì? Ô ô ô ô, có các ngươi như thế hố người nha, rõ ràng là chính các ngươi kéo ra quần áo, con mắt ta sẽ không chuyển biến à, tại sao muốn lại ở trên thân ta? Ta không phải muốn chạy, là mắc tiểu, chuẩn bị đi suỵt suỵt. Tạ Vân Phi lung tung nói, chỉ có mượn lấy cớ này, tạm thời dỗ dành tiểu nương này. Ta muội mặc váy bách hoa, cùng hai vị tỷ tỷ khác nhau rất lớn. Nhất là tóc xanh như suối, trượt xuống trên bả vai, tươi mát thoát tục vẻ đẹp, không gì sánh được. Tạ Vân Phi căn bản không dám nhìn con mắt của nàng, chỉ sợ nhìn lên một cái, liền sẽ bị ánh mắt thâm thúy hấp dẫn, cuối cùng chìm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Loại cảm giác kỳ diệu này, giống như là sẽ lên nghiện, cho nên Tạ Vân Phi cúi thấp đầu, không nhìn tới nàng, trêu đến tam muội bất mãn nói, ta nhìn ngươi là chột dạ, mà không phải muốn suỵt suỵt nếu là thật muốn nước tiểu. Liền ngay trước bản cô nương trước mặt suy tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không lừa gạt tại ta. Ô ô ô ô, than bùn à, các ngươi đây là muốn đùa chết ta tiết tấu sao? Rõ ràng là chư bát giới cưới vợ kiều đoạn, vì sao hiện tại cả lên bản thần tăng tới. Vật này không nhìn nổi. Tạ Vân Phi rõ ràng muốn chửi ầm lên, có thể nói lôi ra nhưng lại biến thành chậm rãi giải thích. Ta muội đúng vậy cố kỵ, đến gần Tạ Vân Phi trước người, nói. Ngươi nói không nhìn nổi, ta lại muốn nhìn uy, vì cái gì bản cô nương lúc nói chuyện, ngươi không nhìn ta thật sự là vô lễ. Ô ô ô ô ô, Quan Âm tỷ tỷ, ta là nơi nào đắc tội ngươi hay sao ngươi không đến che đậy ta coi như xong, vì sao còn muốn đến lừa ta đây là tội gì đến quá thay. Tạ Vân Phi dọa đến lui lại, tam muội giống như rất ưa thích hắn bị hoảng sợ bộ dáng, ngược lại vượt lên trước một bước, chộp vào Tạ Vân Phi eo chủ, tựa hồ muốn mạnh mẽ kéo xuống. Cô nương! Chớ có hỏng trong sạch của ngươi. Tạ Vân Phi nghiêm mặt, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Tam Muội. Tam Muội cười ha ha, rút tay về trở về, gọi hai vị tỷ tỷ, cũng không giận lửa, mà là nhẹ lời nói ra, "Hòa thượng, ba chúng ta tỷ muội đều cảm thấy ngươi rất tốt, không phải tay ăn chơi đệ rô nở dê như lô mãng, vừa rồi đều là hù dọa ngươi." Nàng dùng tay chỉ Hoàng Y Lìa, áo hồng hai nữ tử, rồi nói tiếp, "Đây là đại tỷ của ta Chân Chân, nhị tỷ ngươi có thể gọi ta Liên Liên." Nói đến đây, Liên Liên nửa tránh thân thể, đê mi thuận nhãn, nghiêng mắt nhìn lấy Tạ Vân Phi, quả thực muốn đem người hồn nhì câu đi. Tạ Vân Phi nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ thế này sao lại là Bồ Tát, hoàn toàn là nhìn rõ lòng người nữ tinh linh, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đem thiếu nữ mị lực, triển lộ tự nhiên mà thành. Không cần chế tạo, không cần tô son chất phấn, chính là tự nhiên vẻ đẹp, Tạ Vân Phi đột nhiên ngây người, giống như là thấm nhuần đại đạo huyền cơ, trong một chớp mắt, một vòng tử khí từ Tạ Vân Phi lòng bàn chân dâng trào mà lên, cuối cùng tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ, hiện ra ba đóa bạch liên hoa. Tam hoa tụ đỉnh ba vị Bồ Tát đều là kinh ngạc không hiểu, không muốn loại tình huống này, lại là dẫn tới đường tam tạng đốn ngộ, nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Tạ Vân Phi chưa phát giác khác thường, mắt thấy ba nữ trợn mắt hốt mồm, vô ý thức hỏi, ba vị tỷ tỷ, vì sao như vậy nhìn chằm chằm bần tăng nhìn chẳng lẽ trên đầu ta có hoa sao? Hắn vốn là nói đùa hỏi, mà trên thực tế trên đầu của hắn lại là nhìn chằm chằm ba đóa tử khí diện hóa hoa sen, bất quá hắn là nhục nhãn phàm thai. Liền xem như biết được, cũng là không nhìn thấy như thế dị tượng. Hòa thượng, vừa rồi chúng ta mấy cái đều thương lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tóc hoàn tục, ba người chúng ta đều nguyện gả cho ngươi để cho ngươi hưởng hết cái kia tề nhân chi phúc, chuyện tốt như vậy, trăm năm cũng khó khăn gặp được gặp một lần. Hay là Quan Âm Bồ Tát nhất là thanh tỉnh, biết cái này chính là mấu chốt ngăn miệng, lại không tra hỏi, liền thật muốn bỏ lỡ cơ duyên. Tạ Vân Phi cũng không biết vì sao. Giống như là nghị thông suốt cái gì vấn đề trọng đại đồng dạng, giờ phút này đại não thanh tỉnh, giống như không có gì nan để có thể làm khó hắn. Tạ Vân Phi lúc này lắc đầu nói, đa tạ ba vị nữ Bồ Tát lọt mắt xanh, chỉ là ta đã phát hạ đại thể nói, tất đến Tây Thiên Phật tổ chỗ, cầu được chân kinh. Không phải thật trải qua, thế không quay đầu lại. Lời nói này nói ra, ầm vang hữu lực, không dung nửa phần cứu vãn. Cũng không phải Tạ Vân Phi diễn kỹ tốt, mà là Tạ Vân Phi trùng cực nhiệm vụ chính là thỉnh kinh thành công, bất kể như thế nào, hắn nơi nào sẽ thật lưu tại nơi đây. Thiền tâm chính là muốn nước chảy thành sông, để các nàng yên tâm. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật.